Ngày 1 tháng 11 năm 1973, Hằng Cù viết: Chúng tôi vẫn còn ở trong nhà xe, càng tuyệt vọng hơn vì toàn thân tôi như một khối lớn đầy mụn băng và tâm tư lại đầy ắp những mối nghi ngờ. Ngoài kia cơn bão vô cùng khủng khiếp. Tôi lo rằng nếu bây giờ dầm mình ra ngoài thì e sẽ bị ướt sũng, rồi lại bị mọi người trợn trừng chỉ trỏ hoặc hỏi những câu mà tôi thực sự không biết làm sao để trả lời. Lúc tôi còn phục vụ cho tiệm thủy đỉnh trong hải quân cũng có những lúc như vậy. Khi đó tâm tư đầy ắp mối lo sợ chết chìm. Khi tàu ở dưới độ thật sâu, tôi có thể nghe tiếng vỏ tàu kêu lên răng rắc dưới sức ép của biển. Tôi lại tưởng tượng như có một bức tường nước rộng bao la đang tiến đến để nghiền nát mọi người. Và tôi thấy chiếc tàu như vỡ tung ra, rồi chìm xuống dưới lòng biển cả. Về sau, qua mấy tháng suy ngẫm, tôi đã không còn sợ hãi nữa. Vì cuối cùng tôi đã tìm ra phương pháp để làm tâm mình an dịu lại. Trước hết, tôi luôn xem xét kỹ càng để biết chắc công chuyện của mình không có gì sơ sót. Tôi học cách đối phó theo từng dự đoán và kiểm soát tất cả những sơ hở có thể xảy ra cho mọi người hoặc máy móc có thể bị hư hỏng. Tôi cố gắng tìm tòi và sắp xếp lại những sơ hở trục trặc trước khi bị chúng hoành hành. Đúng ra mọi người trên tàu đều phải cảnh giác như vậy cả, vì trong 6 tháng đầu tất cả chúng tôi đều được học về hệ thống của chiếc tàu để biết cách đương đầu khi có những trường hợp khẩn cấp. Thật ra chúng tôi canh chừng nhau như những con diều hâu vậy. Thật ra làm chuyện gì mà biết thận trọng kỹ lưỡng thì chắc chắn nó sẽ cho kết quả là đa số mọi người đều hài lòng vì cảm thấy được an toàn. Kể đến là tôi học được cách chuyển hướng những tư tưởng của mình. Khi tàu ngầm đang xuống sâu thì mọi việc coi như suôn sẻ, mỗi người có thể thoải mái tự do theo đuổi những ý tưởng riêng tư. Nhưng bầu không khí êm ả này hầu như bị tan biến khi chiếc tàu càng xuống độ sâu hơn. Lúc tàu xuống độ sâu nhất 312 feet, tức 95 thước, độ sâu nhất mà tàu chúng tôi có thể chịu đựng nổi, nên nó còn có tên là khối đá, thì cũng là lúc sự hiện diện cận kề của chết chóc. Cái chết như treo lơ lửng trong bầu không khí ảm đạm, tựa hồ như con rồng đang trầm mình trong đám khói nhạt. Trong khi những anh chưa tới phiên trực thường để tâm vào việc đánh bài, đọc sách, không thì tán dóc hay đi ngủ. Chỉ cần nghĩ sơ sơ đến những tai nạn có thể xảy ra như hàng trăm xú bắp và những ống dẫn có thể bể tung ra bất cứ lúc nào, hoặc lớp vỏ bằng đồng mạ kền mỏng manh bọc quanh tàu từ 26 năm qua, nay đã mục xét. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm người ta sợ rụng rời, tan nát cõi lòng rồi. Thật là xấu hổ, vì đối với những anh nhạy cảm hơn, khôn lanh hơn trong đoàn thì lại tỏ vẻ lo sợ hơn hết, trong khi những anh biến nhát, khù khờ thì tỉnh bơ, thoải mái hơn nhiều. Có lần tôi chợt nghĩ, ồ, ngu ngơ không biết gì cũng có lợi lắm chứ. Nhưng cũng quá trễ rồi, vì tôi đã lỡ chịu cực khổ để tra công học hỏi về những công việc phức tạp của chiếc tàu cũ kỹ này. Để rồi tôi cũng chỉ biết phòng bị chuyện chết chóc vô chừng có thể xảy ra. Tôi lại biết chỉ cần một chút sơ hở hay chỉ có một máy móc nào đó bị trục trặc thì cũng đủ đưa 70 người trên tàu xuống dưới mồ nước này. Tuy nhiên, chuyển đổi tư tưởng cũng không phải là rốt ráo. Lướt nhìn về quá khứ hay mơ tưởng đến tương lai chỉ là một lối nhẹ dạ để đối diện đến cái chết của mình. Tốt hơn là trở về với thực tại và tâm tự nhìn thẳng vào sự chết. Khi máy móc được ngưng nghỉ, trong yên lặng, tôi thường ngồi dựa lưng vào ghế trong phòng máy và thầm tưởng tượng: à, đây rồi, cái ống nước này có thể bể ra bất cứ lúc nào. Thời quá khứ, tôi đã làm nhiều điều không tốt. Ước gì tôi đã không phạm những lỗi lầm xấu xa đó. Nhưng nay thì đã quá trễ rồi. Nếu có duyên may nào đưa đến giúp tôi thoát qua cơn nguy hiểm sẽ xảy ra như dự đoán, tôi nhất định sẽ thay đổi lối sống và bắt đầu làm việc thiện giúp đỡ mọi người trong thế giới mê muội này. Hiện tại, tôi đã làm hết sức những gì mà tôi có thể làm. Nhưng nếu dần số tôi đến lúc phải chết thì cứ để nó đến vậy. Nghĩ xong như thế, tôi đứng lên làm việc lại như thường. Như trong Kinh Thánh, Sớp đã diễn tả: phúc báo thai cho một người đã biết chuẩn bị cái chết đang đến với mình. Đâu có gì khó khăn, tôi đã chuẩn bị một cách đơn giản để ra đi. Ngày 2 tháng 11 năm 1973, Hằng Cụ viết: chúng tôi vẫn ở trong nhà xe. Tâm tôi cứ nghĩ về sự thối lui, không phải thối chuyển về chuyện tu đạo. Phát tâm tầm giác ngộ là một chuyện, còn giữ vững sự phát tâm đó lại là chuyện khác. Một ngày mà bạn cố tâm hăng hái, nhưng qua ngày sau đó việc xảy đến thì bạn bị nó quay mòng mòng, thối sụp qua một bên. Như hôm nay tôi đã có ý nghĩ: chúng tôi đã lại được hơn 50 dặm rồi. Và ở xứ Mỹ này, từ trước đến nay, chưa từng có ai làm được như vậy cả. Cho nên nếu chúng tôi bỏ cuộc tại đây, thì sẽ không có gì là đặc biệt. Rồi tôi lại hồi tưởng đến tu viện, những cảnh vật mà trước đây tôi cho là tầm thường như mái nhà, tường vách, thiền đường, những bài pháp giảng. Những dòng tượng đó cứ thay nhau kéo đến lẫn dẫn trong tâm tư. Hay là tôi có thể chạy trốn vào núi sâu, với túi gạo này mình cũng có thể sống sót được tới vài tháng lận. Ngày 3 tháng 11 năm 1973, Hằng Cù viết: lại vẫn còn ở đây, ngứa quá. Nghĩ chắc là mình phải đi tắm mới được. Hôm nay vọng tưởng lại kéo tôi về chuyện phục vụ tìm thủy đỉnh và dự định chuyện tái nhập ngũ. Nhưng tôi sẽ là ông thầy tu bí mật. Tôi cũng sẽ giống như mọi người. Chỉ có khác ở chỗ là tôi sẽ không hút thuốc, nhậu nhẹt, ăn thịt hay có tánh nóng giận. Tôi sẽ dùng tiền lương của mình để sắm chiếc mô tô gắn máy Biết Norton, rồi mướn một căn phòng nho nhỏ xinh xinh và có lý thật. Ngày 4 tháng 11 năm 1973, Hằng Cụ viết: hôm nay chúng tôi đã trở ra đường. Trời mưa tầm tã, tuy toàn thân vẫn còn đầy những mụn sưng, nhưng tôi không thể nào ngồi yên được nữa. Hồi sáng này quả đôn đưa chúng tôi về chỗ cũ. Sau khi chăm chỉ lễ lại được 5 dặm thì dựng lều trên bãi biển gần Jenner. Lúc 10 giờ sáng, chúng tôi đi ngang qua cửa sông Russell, là nơi tập trung những dòng nước đầy bùn đổ ra biển Thái Bình Dương. Đến trưa, Quả Chu cùng vợ là bà Sue đã chuẩn bị thức ăn trưa cho chúng tôi, gồm canh cà chua nóng hổi, những lát bánh mì kép mứt và bơ đậu phộng. Ở đây chuyện kẹt xe rất hiếm hoi, vì có lẽ một tiếng đồng hồ mới có 2 chiếc xe chạy ngang qua. Chiều nay tôi đang trên đường dụng công với bầu trời nặng quằng những đám mây đen như báo hiệu trận bão sắp đến. Khi ngước mắt nhìn lên, thấy cả một đàn chim hải âu và khoảng mấy trăm con đang bay lượn. Tôi ngừng lại, thấy chúng hình như đang biểu diễn để tôi xem. Chúng sát cánh nhau thành hàng bay vút lên trời, rồi tách rời nhau và bay chuối thẳng xuống gần sát đất. Trong tích tắc, chúng lại bay vút lên để bắt đầu cho vòng kế tiếp. Chúng xếp thành hình vòng lớn quay tròn giống như bánh xe sanh tử luân hồi vậy. Tôi đứng ngắm nhìn cũng mất vài phút. Hình như bọn chúng đang nhắn nhủ: bạn hãy hăng hái tinh thần lên, hãy tiến bước lên. Ngày 5 tháng 11 năm 1973, Hằng Do viết: tối qua chúng tôi dựng lều mới trên bãi biển, nhưng khi trời gần sáng thì giật mình thức giấc vì cơn gió hú từ vịnh Sonoma. Tấm lều dường như bị gió cuốn thổi đi. Mới tối hôm qua nước biển vùng Thái Bình Dương còn dịu dàng mơn trớn cát, vậy mà bây giờ nó trở nên hung tợn, giận dữ chuyển mình nổi sóng. Những đợt sóng lớn dập dồn tràn đến sát bên lều, chỉ còn cách độ 10 bước nên chúng tôi vội vã thu dọn lều chổng trong khi cơn mưa đang trút xuống tầm tã. Dù vậy chúng tôi cũng ráng chậm chậm khởi hành. Hoàn cảnh như vậy thật khó mà tiến bước, nên chỉ được vài dặm, sau đó thì chúng tôi quyết định ngừng nghỉ đợi qua cơn mưa. Gần bên con lộ thấy có nhà xe trông giống như đã bị bỏ hoang nên chúng tôi tấp vào. Sư huynh cụ có ý kiến rất hay, bèn lôi ra một túi đồ để trước nhà xe làm dấu hiệu, để nếu ai muốn tìm chúng tôi thì sẽ biết chỗ mà đến. Đồ ướt được treo lên, nhưng vì không khí quá ẩm nên chúng chỉ treo lòng thòng ủ rũ, chẳng khô chút nào. Sau đó, trong lúc chúng tôi đang tọa thiền, nghe có tiếng xe ngừng phía trước. Lúc đó bao nhiêu thiền định của tôi hình như đang dọn đường cho tiếng mừng reo hớn hở trong lòng, thầm đoán có lẽ mình sẽ được một bữa ăn nóng do gia đình Quả Đôn cúng dường. Nhưng có ngờ đâu, chỉ vì cái túi đồ để phía trước đã khiến cho chủ nhà xe và ông cảnh sát ở quận chú ý. Cũng may là họ đã nghe tin về chúng tôi rồi, và bà chủ Michel vốn là chuyên viên mua bán địa ốc đã đưa chúng tôi đến một tiệm giặt để sấy khô đồ đạc. Bà càng tỏ vẻ ngạc nhiên hơn khi nghe về mục đích và cách thức của chuyến bái hương, rồi lộ vẻ hơi tức cười khi thấy chúng tôi hiện đang trong hoàn cảnh ướt át như vậy. Bà có ý khuyên nên dừng chuyến du hành, đợi đến mùa xuân trời sẽ ít mưa hơn. Thêm một ngày cố gắng trôi qua, chúng tôi dựng trại ở Jenner. Tuy căn nhà tạm trú là một chuồng bò dột nát, nhưng ít ra chúng tôi cũng tránh được những cơn gió táp. Ngày 6 tháng 11 năm 1973, Hằng Do viết: trời vẫn đổ mưa nên chuồng bò cũ kỹ bị dột ướt khắp nơi. Hôm nay chúng tôi lại qua khỏi vùng Jenner. Nơi này lưa thưa chỉ có mấy căn nhà nghỉ mát và một tiệm tạp hóa nhỏ. Vài cặp mắt mũi đang dí sát vào kiến cửa sổ. Có con chó đi theo chúng tôi suốt khoảng đường đầy ảm đạm. Ngoài vấn đề thời tiết thì hầu như không có chuyện gì xảy ra cả. Về vấn đề thời tiết, có lẽ thời tiết bên trong quan trọng hơn. Thời tiết bên ngoài thường là những đám mây, những cơn gió hoặc mấy trận mưa thôi. Thật ra khí tiết tâm tánh con người có nhiều ảnh hưởng liên quan về nội tâm hơn là về ngoại cảnh. Những cơn mưa bão của tham, sân, si mà trong Phật giáo gọi chúng là tam độc lại có quyền năng rộng lớn, ví như có thể che lấp cả trí huệ, cứu hữu vốn trong sáng như ánh thái dương của chúng ta. Tất cả năng lực không đáng chấp nhận này chỉ nhằm tập trung vào sự thấy có một cái ngã đang tồn tại trên một thế giới. Bản lai vốn không có ngã và cũng không có thế giới, Vậy mà chúng ta cứ để phí bao nhiêu sức lực để phục vụ cho lòng tham, mà lòng tham này giống như ngọn lửa hung hãn dữ dằn. Mỗi lần chúng ta bị lòng tham áp đảo là mỗi lần như đổ thêm dầu vào ngọn lửa. Sân phát lên khi chúng ta không đạt được điều mình mong muốn. Si lừa phỉnh bằng cách làm chúng ta biết và hiểu những điều mà thật ra chúng ta không hiểu và không biết. Vậy nếu chúng ta có thể tăng cường được sự kiểm soát khí tiết ở nội tâm thì có xá chi đến mưa sa, sương mù hay những trận gió bão bên ngoài. Coi chúng chỉ như là trò chơi trẻ con thôi. Trong khi chúng tôi ráng ghi nhận trong tâm những điều này thì ngoài kia cơn mưa vẫn đổ xuống ồ ạt. Hôm nay chúng tôi lạy được khoảng 3 dặm dọc theo bờ dốc cao đầy gió lốc. Ngày 7 tháng 11 năm 1973, Hằng Do viết: không giống như khuôn khổ thời tiết của trời đất là chúng ta chẳng thể làm gì được, còn đối với thời tiết của nội tâm thì chúng ta có thể kiểm soát đến mức độ tối đa. Nhưng trước hết, chúng ta phải có ý muốn xoay nhìn vào trong và ý thức rằng khí tiết nội tâm có lẽ sẽ không theo như ý mình muốn. Ví như khó mà thừa nhận được cái sân giận thường là căn gốc của hành động. Nhưng đợi đến khi chúng ta hiểu ra thì cái khí tiết sân giận đó có thể vẫn không tiêu hết. Vì vậy chúng ta phải từ từ xoay nhìn trở vào nội tâm, thêm vào sự quán sát bằng thái độ thật đúng đắn. Những giới đức do Đức Phật đặt ra nhằm hướng dẫn chúng ta cách sinh hoạt trong đời sống hàng ngày cũng như trong những hoàn cảnh đặc biệt. Thâm nhập được những tánh đức này, tức là chúng ta đã giảm dần được sự ham muốn và cuối cùng sẽ loại bỏ chúng ra. Khi dục vọng không còn thì tham muốn cũng tiêu tan. Thay vì những khí lực mà chúng ta thường phung phí cho cơn nóng giận hoặc hận thù thì nay có thể đem nó thực tập về định lực. Định lực có được mở mang thì mới có khả năng chịu đựng được bộ mặt khiêu khích, sỉ nhục hay thời tiết xấu. Hơn nữa, định lực lại là chìa khóa khai mở trí tuệ sẵn có, để rồi từ từ làm sáng tỏ cái vô minh u ám. Cho nên, nhằm tăng trưởng dần sự kiểm soát khí tiết nội tâm, chúng ta phải hồi quang phản chiếu và phát triển giới định huệ. Như vậy mới dứt được tham sân si. Dĩ nhiên học thì dễ, nhưng thực hành mới là rất khó. Căn cứ theo bản ghi cây số treo dọc theo cống nước và mấy cây cầu thì hôm nay sư huynh cụ lạy được hơn 3 dặm. Chúng ta phải hồi quang phản chiếu và phát triển giới định huệ. Ngày 8 tháng 11 năm 1973, Hằng Do viết: chúng tôi có ý đi theo lộ trình nội địa để tránh bớt bị dầm mưa, nhưng sau đó lại đồng lòng là tốt hơn cứ đi dọc theo bờ biển. Nhận thấy tiến trình trong mấy ngày qua không mấy gì tăng tiến, nên chúng tôi quyết chí sẽ nỗ lực thêm, chỉ ngừng nghỉ khi nào thời tiết quá xấu thôi. Lề đường dọc trên xa lộ 1 hầu như không có lối đi, chúng tôi phải can đảm lắm mới có thể phủ phục quỳ lại. Khi chỉ cách vài gang tấc từ những chiếc xe vận tải chở hàng ngàn tấn gỗ vội vã chạy vụt qua, lúc đầu tôi tưởng mấy anh tài xế cố ý chạy gần để đụng, vì đối với họ chúng tôi như hai đứa khùng đang cản trở sự lưu thông. Nhưng về sau tôi mới hiểu, thường là phải vậy thôi. Họ không làm sao khác hơn để tránh những chiếc xe đang ngược chiều cũng chạy sát gần bên. Con đường không đủ rộng để cùng một lúc chứa vừa cho hai chiếc xe, lại vừa có chỗ cho một ốc tỳ kheo quỳ lại. Cho nên nhiều khi chúng tôi phải tuột xuống lộ để tránh ra xa khi thấy có nhiều xe đang ào ào chạy tới. Qua cảnh này khiến tôi nhớ đến câu chuyện về Hòa Thượng Hư Vân. Trong chuyến bái hương, có lần Ngài gặp một vị tỳ kheo đang đắp sửa con đường, mà lối này có rất nhiều Phật tử thường hay hành hương ngang qua. Vị sư quyết tâm bền chí lo sửa sang, gìn giữ con đường luôn được bền tốt, nên ngày ngày sư lo khiêng lót những hòn đá những lớp cát vân vân để tu bổ mà chẳng một lời đòi hỏi gì riêng cho sư cả. Lúc đó sư đã hơn 80 tuổi, đã làm việc không ngừng nghỉ cho con đường này hơn 40 năm qua. Làm việc vất vả để đem lợi ích cho chúng sanh mà chẳng màng đến sự đền bù báo đáp thì quả thật là hạnh vô ngã của Bồ Tát. Chúng tôi cắm lều trên một sườn đồi có những con cừu đang nhai cỏ. Mấy lúc mưa gió tạm cơn trút nước, nghe văng vẳng từ phía dưới vọng lên những tiếng sóng biển đập mạnh liên hồi vào gờn đá. Những khi nhớ lại câu chuyện vị sư già sửa đường, tôi cảm thấy bao mệt mỏi trong ngày lại dịu bớt đi. Ngày 9 tháng 11 năm 1973, Hằng Do viết: Có ông lái chiếc cam nhông trắng chạy rà rà theo quan sát chúng tôi lễ lạy rồi bỏ đi. Nhưng sau đó ông vòng trở lại và chạy thẳng về phía tôi. Lúc đó sư huynh đang lại phía trước, tấp xe vào lề đường. Anh tài xế khoảng 30 tuổi tắt máy bước xuống khỏi xe. Tôi thường có ý nhạy cảm phớt qua trước những lời đối thoại đầu tiên hoặc là trước khi chạm mặt với bạn thân thiện hay thù nghịch. Anh này xã giao: Chào ông, cảm phiền ông xin cho tôi hỏi một câu được không? Anh có vẻ thích thú chuyến du hành của chúng tôi vì anh sẵn sàng chịu lạnh đứng dưới cơn mưa phùn lất phất để trò chuyện. Trong lúc đối thoại, anh tỏ vẻ ngạc nhiên về nhiều chuyện, nhất là khi biết rằng chùa Kim Sơn đang tọa lạc ngay trung tâm thành phố San Francisco. Anh nói: Tôi không hiểu tại sao các ông không chịu rời bỏ cái thành phố ô nhiễm ồn ào đầy dẫy những tội ác đó đi. Tôi tin chắc là các ông đã từng đi ngang qua những vùng ngoại ô êm đềm xinh xắn quanh đây, vì đó mới chính là chỗ lý tưởng để lập tu viện mà. Anh nói cũng có cái lý. Tôi lại thầm nghĩ: Chúng tôi đã đi qua gần 100 dặm trên xa lộ ngoằn ngoèo dọc bên bờ dốc Thái Bình Dương, đã từng chứng kiến dù ngay cả trong cơn mưa tầm tã, vẻ đẹp thiên nhiên cũng hiện thấy rõ lắm. Lắm lúc huyền bí thật thấm thía, như mưa có thể biến chuyển khói từ xe cộ thành cầu vồng lóng lánh, lại có thể tưới nhuần cây cỏ khiến chúng dương cao tươi tốt và làm những khối tuyết tan trút chảy ra những con sông vòng quanh các thung lũng. Tuy đã thấy rõ những điều đó, nhưng tôi không mấy gì tán thành về ý kiến của anh này. Tôi giải thích như sau: Ở đạo Phật, sự tu tập chỉ cốt nhằm ở tâm địa, chỉ là như vậy thôi. Những gì thuộc về vật chất như thân thể con người thì không thể quan trọng hơn những gì đang xảy ra ở nội tâm. Mục đích tu hành hay công dụng về tín ngưỡng là nhằm quét sạch những chuyện bên ngoài cùng những vọng tưởng đang tuôn chảy như dòi nước ở trong tâm. Công phu tu tập này có thể đem áp dụng ở bất cứ nơi đâu và vào bất cứ lúc nào. Lần nọ có người hỏi sư phụ rằng, trong khi làm việc văn phòng ngoài xã hội thì ngưng niệm chú, như vậy có thích hợp không? Sư phụ đáp: Nếu ông làm việc với thái độ đúng đắn thì kết quả cũng giống như ông đang trì chú vậy. Thực ra thiền cũng giống như thế. Nếu những tiếng ồn ào của thành phố làm chúng ta cảm thấy phiền phức, sẽ càng thấy rõ hơn khi chúng ta rời xa thành phố. Và nếu chúng ta không thể nào tập trung để tọa thiền vì những tiếng động, thì phải học cách vượt qua những tiếng động đó. Nếu sự an tịnh của tâm lại tùy thuộc vào sự yên lặng của cảnh vật chung quanh, thì chúng ta vẫn còn chỗ để trụ vào. Đó là một vướng mắc. Chúng ta nên dọn sạch các âm thanh ồn náo, những ô nhiễm và những tội lỗi chính trong tâm ta. Như vậy chúng ta đến bất cứ nơi nào cũng đều là thanh tịnh cả. Bởi tại thế gian này không gì hơn là sự soi chiếu lại bản tâm của chúng ta mà thôi. Anh này có vẻ chăm chú lắng nghe những điều quý báu có giá trị hiếm hoi như vậy, rồi anh từ giã với lời chúc may mắn. Sau đó, quả đôn lại đến và tìm giúp chúng tôi chỗ nhà xe cũ đã đổ nát của xưởng máy ở Timbercoe để nghỉ qua đêm. Ngày 10 tháng 11 năm 1973, Hằng Do viết: Hôm nay nước mưa tuôn xuống như bắn đạn, làm đồ đạc ướt chèm nhẹp. Buổi sáng này chúng tôi lại tới dùng Fort Ross thì quả diện mang đến bữa trưa nóng hổi. Tôi phải từ từ lắm mới tập quen dần với việc vừa đi vừa kéo theo chiếc xe hành lý. Thật lòng mà nói, lúc đầu tôi đã không thích gì mấy cái ý kiến này. Tuy nhiên có chiếc xe kéo, nó cũng giúp chúng tôi chở được thêm đồ đạc, dụng cụ, đi từ tỉnh này qua tỉnh khác. Sau khi lạy được 4 dặm, chúng tôi lại trở về nhà xe hoang ở Timber để ngủ thêm một đêm. Cảnh vật nơi đây thật buồn áo não. Mưa gió không dứt hoành hành đã khiến cả tòa nhà trở nên đổ nát tiêu điều. Mấy đống máy móc rỉ sét nằm ngổn ngang khắp nơi, lại thêm một cái vỏ sườn hình nón to lớn nặng nề của cái lò hỏa táng, thật là buồn ảm đạm. Ngày 11 tháng 11 năm 1973, Hằng Do viết: Sáng hôm nay sư huynh một mình trở lại chỗ hôm qua để lễ lạy. Chúng tôi đồng lòng đêm nay cũng sẽ nghỉ đêm ở chỗ cũ. Tôi ở lại treo phơi các đồ ướt, nhưng vì không khí quá ẩm nên chẳng mấy gì khô. Tôi đọc lại những trang nhật ký đã được ghi chép từ buổi đầu đến nay, rồi tọa thiền và lo nghĩ không biết sư huynh mình có chuyện gì không. Sau đó có chiếc xe chạy tới, thì ra vợ chồng quả Chu Rouse đang giải cứu sư huynh tôi thoát khỏi cơn mưa. Họ cung cấp thức ăn và vài vật dụng thường dùng, có cả bánh sô-cô-la nữa. Nghe chuyện chúng tôi bị hoạn nạn về vụ lá sồi độc, nên quả Chu động lòng tặng thêm 2 cuộn giấy vệ sinh. Hôm nay là chủ nhật, con đường đã hẹp lại đông xe hơn ngày thường. Những hố rãnh bên đường đầy những cây sồi độc, và sư huynh tôi ghi thêm được 3 dặm rưỡi đường nữa.